Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 243 châu Âu cậu bé vàng 3.400 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax 4 so với một sân nhà đại thắng Rosendal, Feyenoord sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Heerenveen, Eindhoven sân nhà 2, không đánh bại Twente. Anra sân khách 2 so với 1 đánh bại Groningen. Eredivisie thứ 14 luân chiến thôi. Điểm thi đấu vòng tròn bảng trước 4 đội bóng xếp hạng cũng không có phát sinh biến hóa. Eindhoven lấy 35 phút đứng đầu bảng điểm số. Anma lấy 33 phân theo sát phía sau. Feyenoord cùng Ajax đều là 30 điểm. Nhưng bởi vì Feyenoord chỉ toàn thắng cầu có ưu thế, tạm thời xếp tại vị thứ 3. Toàn bộ Hà Lan giới bóng đá đều vì Ajax cái này hơn một tháng qua biểu hiện cảm thấy chấn kinh. Từ nguyên lai xếp hạng thứ 12 vị, một đường truy đến bây giờ xếp hạng vị thứ 4, Ajax biểu hiện ra tương đương xuất sắc sức cạnh tranh, nhất là tại Dương Dương trở về sau. Đội bóng lực công kích đạt được tăng lên rất nhiều. Tiếc nuối duy nhất chính là đội bóng bị đào thải ra Champions League. Bị ép chỉ có thể đi đánh UEFA Cup. Nhưng mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đối Ajax tình cảnh đều cho lý giải. Dù sao rút chúng Juventus cùng Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Đừng nói là Ajax, liền xem như còn lại châu Âu hào cường đều chưa hẳn có nắm chắc trổ hết tài năng. Chuyện này chỉ có thể nói Ajax vận khí thật không tốt. Tại bảng điểm số bên trên nhảy lên trước tình thế rõ ràng, đồng thời Ajax tại xạ thủ trên bảng cũng rốt cục giết ra một cầu thủ. Đó chính là vừa đầy 18 tuổi Dương Dương. 8 cái dẫn bóng để Dương Dương tại xạ thủ trên bảng tiến thêm một bước. Đặt song song xếp tại vị thứ 4, 3 hạng đầu cầu thủ theo thứ tự là đánh vào 12 cái dẫn bóng Feyenoord tiền đạo Quyết, đánh vào 9 cái cầu Heerenveen tiền đạo Hanla, cùng Feyenoord tiền phong Kalou. Nhưng cùng cái này mấy tên thuần xạ thủ khác biệt chính là Dương Dương ngoại trừ có 8 cái dẫn bóng bên ngoài, còn có 6 lần trợ công. Nếu như lấy dẫn bóng cùng trợ công tổng hợp tới nói, Dương Dương lực sát thương đủ để cùng Quyệt chờ cầu thủ cùng so sánh. Nửa điểm đều không kém cỏi. Đông đảo Hà Lan truyền thông cùng fan bóng đá đều nhất trí cho rằng, tại Ibrahimovic cùng Van der Vaart rời đội về sau, Dương Dương bản mùa giải trở nên càng thêm thành thục, biểu hiện được cũng càng thêm xuất sắc, ẩn ẩn đã trở thành Ajax hạch tâm cầu thủ. Thời gian tiến vào tháng 12, Eredivisie thứ 15 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Uanvec, trải qua một tuần chỉnh đốn, lại thêm sân khách tác chiến, Uanvec ngay từ đầu liền vượt lên trước phát động một đợt thế công. Giữa trận cầu thủ Robert Fields tại phút thứ 7 liền dẫn đầu cắm vào vùng cấm địa. Vì Uanvec đánh vào một cầu, nhưng cũng vừa vặn là cái này một hạt dẫn bóng, đánh thức Ajax cầu thủ. Vẻn vẹn sau 4 phút, Dương Dương ngay tại cánh phải liên tục sau khi đột phá, đột nhiên ngược lại tam giác truyền về đến vùng cấm địa tuyến đầu. Schneider một lần là xong, đem so với phân san đều tỷ số, 1-1, hơn nửa hiệp phút thứ 36. Pierna lại xuống một thành, đem so với phân phản siêu vì 2-1. Về sau song phương liền rốt cuộc không thể lấy được dẫn bóng. Ajax cuối cùng 2-1 thắng hiểm Uanvec. Vào lúc ban đêm, Eindhoven tại sân khách nương tựa theo Alex cùng Van Bommel dẫn bóng, cùng pha phán lập cú đúp, 4-0 sân khách đánh bại Grasshopper. Feyenoord cũng nương tựa theo Quyệt cùng Kalou dẫn bóng, 2-1 đánh bại Nijmegen. Anma 2-0 đánh bại Biển Răng. Eredivisie bảng điểm số xếp hạng bảo trì không thay đổi. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài. Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh đón Bayern Munich. Tại trận đấu này trước đó, Juventus đã nâng lên cầm tới tiểu tổ thứ nhất tấn cấp. Tel Aviv Maccabi lấy 5 trận chiến toàn thua hỏng bét chiến tích hạng chót. Chú định bị đào thải bị loại. Bayern Munich cơ bản lấy được tiểu tổ thứ hai tấn cấp quyền. Trừ phi Ajax tại sân nhà thắng đối phương 4-0. Mặc dù lúc trước ai cũng biết không có bao nhiêu khả năng. Nhưng trong trận đấu, Ajax như trước vẫn là đánh cho 10 phần tích cực. Tựa như là huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman lúc trước nói. Không vì cái gì khác, liền hướng về phía sân khách không so với 4. Đội bóng đều muốn tranh thủ cầm trận tiếp theo thắng lợi. Bảo trụ vệ miện quán quân mặt mũi, tranh tài ngay từ đầu. Magath đội bóng liền bày ra hùng hổ dọa người trạng thái. Hagrid kéo về sau, Frink cùng Deisler ở riêng hai cánh. Balak đột trước, giữa trận tiểu lăng hình cho Ajax chế tạo phiền toái rất lớn. Tranh tài vừa mới bắt đầu 9 phút, Bayern Munich liền lợi dụng một lần cơ hội phản kích. Deisler cùng Kufor bên phải đường tiến hành phối hợp, đưa bóng truyền vào vùng cấm địa. Pizarro giả thoáng một thương, Roy Macaay chân trái đẩy bắn trúng đích, vì Bayern Munich thủ kéo ghi chép. Cái này một hạt dẫn bóng khơi dậy Ajax hỏa khí. Sau đó, Eredivisie đội bóng phát động điên cuồng phản công, dương dương bên phải đường càng là liên tiếp chế tạo ra sát cơ. Rốt cục tại phút thứ 38, dương dương cánh phải tinh chuẩn truyền bên trong. Charles Tier bên trong cấm khu đánh đầu đưa đò. Pierna về gõ, Galasek xếp sau chen vào vùng cấm địa tuyến đầu sút xa. Xuyên thủng tan cầu môn, vì Ajax san đều tỷ số điểm số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax tiếp tục phát động liên miên thế công. Tại phút thứ 64, Schneider đưa ra một cước thẳng nhét rượu truyền. Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào Bayern trung vệ Kovac sau lưng được banh về sau. Đơn đao phá khung thành đạt được. Đem so với phân sửa vì 2 so với 1. Coi như trên Ajax hạ đều cảm thấy đội bóng có năng lực bảo trụ một phen thắng lợi lúc. Bayern Munich dự bị ra sân giơ Roberto cánh trái truyền bên trong. Balak xếp sau chen vào. Đánh đầu phá khung thành đạt được. Đem so với phân một lần nữa san đều tỷ số. Cuối cùng, song phương 2-2 đánh thành thế hòa. Tiểu tổ một trận khác tranh tài đã vô dục vô cầu Juventus tại sân khách 1-1 chiến bình Tel Aviv Maccabi. Kể từ đó, Juventus cùng Bayern Munich song song dắt tay ra biên. Ajax bị ép chỉ có thể đi đánh UEFA Cup Eredivisie thứ 16 vòng. Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh đón Vitesse, liên tục một tuần xong thi đấu, để Dương Dương thân thể 10 phần mệt nhọc. Tại lúc trước kiểm tra sức khỏe bên trong không thể thông qua Jan Cruy đằng bớt kiểm nghiệm. Bị ép chỉ có thể ở trong trận đấu đảm nhiệm dự bị. Nhưng đội bóng ở trong trận đấu từ đầu đến cuối không có có thể tìm tới công phá Vitesse cầu môn. Biện pháp thay thế hắn ra sân tiểu tướng Ryan Babel đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Wesley xông về tới cánh phải. Nhưng kết quả hai tên cầu thủ đều bị đá rất bình thường không lý tưởng. Ronald Koeman rốt cục vẫn là không nhịn được tại thứ 70 phút đổi lại Dương Dương. Sau đó lại dùng Pierna thay đổi Wesley xông. Phía trước trận tạo thành Pierna. Charles Tier cùng Dương Dương trước trận tam xoa kích tổ hợp. Kết quả tại cuối cùng 15 phút, Ajax đánh ra một đợt thế công. Nhất là tại thứ 88 phút, Pierna cánh trái dẫn bóng đột nhập đến vùng cấm địa. Về truyền cho Maxwell, Brazil hậu vệ trái thấp phẳng cầu tinh chuẩn đưa đến penalty điểm phía bên phải. Dương Dương từ sườn phải nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Ngừng cầu sau thuận thế một cước rút bắn, đem bóng ra tinh chuẩn đưa vào Vitesse cầu môn. 1-0, nương tựa theo Dương Dương tối hậu quan đầu một cước này tuyệt sát. Ajax 1-0 đánh bại Vitesse, lượt này Eredivisie thi đấu vòng tròn một trận khác tiêu điểm chiến. Feyenoord tại ngay cả ném hai cầu tình huống dưới cứng rắn là liên tục san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng tại sân nhà 3-3 mạo hiểm vô cùng bức hòa Eindhoven. Alma thì là 5-0 sân nhà đại thắng Twente. Bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Eredivisie thi đấu vòng tròn điểm tích lũy rốt cục phát sinh biến hóa. Eindhoven cùng Alma đều là cầm tới 39 phân. Nhưng Eindhoven nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế đứng hàng đứng đầu bảng. Feyenoord lượt này chiến bình sau chỉ lấy được 34 phân. Ajax thì là lấy 36 phân phản siêu Feyenoord, đứng hàng bảng điểm số vị thứ 3. Nương tựa theo lượt này một hạt dẫn bóng. Dương Dương Eredivisie dẫn bóng số đạt đến 9 bi. Nhưng ở xạ thủ trên bảng xếp hạng lại bị Alma tiên phong Perez cùng Hanla phản siêu. Cuối cùng chỉ xếp tại vị thứ 5. Hanla là ở trên một vòng đánh vào hai cầu, mà Perez thì là lượt này 5-0 đại thắng bên trong lập cú đúp. Đánh xong Eredivisie thứ 16 vòng ngày kế tiếp sáng sớm. Đến từ ý TUTTOSPORT tin tức mới nhất. Kế 2003 niên, Ajax hạch tâm cầu thủ Van de Vaart cầm xuống châu Âu cậu bé vàng thưởng về sau. Tại 2004 niên, Dương Dương thành công đánh bại MU Rooney cùng Cristiano Ronaldo. Atletico Madrid, Torres, Inter Milan Martin cùng Anderlecht Company chờ cầu thủ, thành công hái châu Âu cậu bé vàng thưởng danh hiệu. Cùng cái trước mùa giải, TUTTOSPORT đem cậu bé vàng thưởng cúp trực tiếp đưa đến Ajax. Dương Dương đang tiếp thụ TUTTOSPORT phỏng vấn thời điểm biểu thị: "Ta phi thường vinh hạnh có thể cầm tới phần này vinh hạnh đặc biệt. Đây là một phần vĩ đại vinh dự, đại biểu cho tất cả mọi người đối ta khẳng định cùng cổ vũ." Đối với mình quá khứ một năm biểu hiện, Dương Dương biểu thị cơ bản hài lòng: "Ta cảm thấy ta có thể làm được càng tốt hơn. Châu Âu cậu bé vàng thưởng là từ châu Âu 30 nhà nổi danh truyền thông cộng đồng bình chọn ra, mỗi một cầu thủ cao nhất có thể lấy đạt được 10 phần. Mà Dương Dương nương tựa theo trước mùa giải Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, nhất là trong trận chung kết kia một hạt tuyệt sát cầu. Còn có bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, thành công thắng được châu Âu truyền thông yêu ái, Ý Milan báo thể thao cùng Roma báo thể thao, Tây Ban Nha Marca báo cùng báo AS, còn có Hà Lan tin điện báo chờ 5 nhà nổi danh truyền thông đều nhau nhau cấp ra 10 phần mắc. Điểm kinh diễm thành tích, Lê Hoài cùng báo bay chờ nhiều nhà truyền thông cũng đều nhau nhau cấp ra 9 phần điểm cao. Đủ để chứng minh Dương Dương tại quá khứ một cái mùa giải biểu hiện đã được đến châu Âu chủ lưu truyền thông tán thành cùng khẳng định. Cuối cùng, Dương Dương lấy cao tới 273 phân kiêu nhân chiến tích, vượt qua trước mùa giải Van de Vaart, đồng thời dẫn trước tên thứ hai Rooney nhiều đến 50 điểm, dẫn trước hạng 3 Cristiano Ronaldo gần phần trăm, không chút huyền niệm được tuyển vì 2004 năm châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ. Nương tựa theo tòa này châu Âu cậu bé vàng thưởng, 18 tuổi Dương Dương lần thứ nhất để toàn bộ châu Âu đều biết hắn. Bao quát Ý, Tây Ban Nha cùng nước Anh ở bên trong nhiều nước truyền thông đều nhau nhau chú ý, cho rằng Dương Dương sẽ thành Ajax mới người tiên phong, đồng thời cũng sẽ tại năm nay mùa hạ chuyển ném châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ngay tại nhận lấy châu Âu cậu bé vàng thưởng 3 ngày sau, bởi vì tham gia tại Nhật Bản Yokohama cử hành Toyota Cup Ajax Eredivisie thứ 17 vòng nâng lên cử hành, Ajax Bắc thượng sân khách khiêu chiến Groningen. Hơn nửa hiệp song phương đá cho không so với không, nhưng nửa chàng sau Dương Dương đầu tiên là trợ công Schneider phá khung thành đạt được, sau đó Pierna đánh vào một cầu. Mình cũng tại thứ 74 cùng thứ 78 phút liên nhập hai cầu, diễn ra lập cú đúp, hai bắn một truyền, Dương Dương lại lần nữa được tuyển tranh tài tốt nhất cầu thủ. Đồng thời cũng đem mình dẫn bóng số tăng lên tới 11 cầu. Đứng hàng xạ thủ bảng thứ tịch, đồng thời còn có 8 lần trợ công. Mà tới được cuối tuần, anh Hồ Vân sân nhà không so với hai bại bởi Roda JC. Gặp phải một trận ít lưu ý. Feyenoord cũng tại sân khách không so với hai bại bởi Biển Răng. Ăn ra thì là tại sân khách 2, không vững vàng đánh bại Rusendao. Nghịch chuyển đăng đỉnh, bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ajax rốt cục đuổi kịp anh Hồ Vân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN